Vũ thần chúa tể, chương 2846, cường giả xuất hiện. Góc truyện audio.com, cửu dương thần huyền sơn động phủ cửa, lúc này đã quay chung quanh người đông nghìn nghịt đệ tử. Thậm chí còn có càng ngày càng nhiều đệ tử chạy tới. Những đệ tử này trong, lại vẫn hỗn tạp không ít trưởng lão, đều là một ít ngoại sự trưởng lão, đang âm thầm dò xét. Kèm theo Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê hai người bị Tần Trần đánh bại. Quỳ gối cửu dương thần huyền sơn tin tức truyền bá ra ngoài phía sau. Toàn bộ võ giả bộ phận đều oanh động. Võ giả bộ phận đã có bao nhiêu năm không có như thế kích thích sự tình phát sinh. Tuy là bình thường cũng có một chút tranh đấu. Vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Thường thường là đệ tử bình thường giữa tranh giành động phủ. Hay hoặc giả là thánh tử giữa tình cờ luận bàn. Giống như trước đó không lâu Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê là mấy người phụ nữ lớn đánh nhau. Cân sức ngang tài. Đã là những năm gần đây võ giả bộ phận tương đối oanh động sự tình. Nhưng so với Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê bị người đánh quỳ xuống. Chấn áp tại dưới con mắt mọi người. Quả thực kém cách xa vạn dặm. Tin tức vừa truyền ra. Sở hữu chúng đệ tử đều chen chúc tới. Xa xa giấu ở cửu dương thần huyền sơn bên ngoài trong quần sơn. Vây xem chân tướng. Xem khỉ một dạng. Từng cái quả nhiên thấy hai đại thánh tử quy. Bên cạnh còn nằm mấy cái vô cùng chật vật bộ hạ. Hấp hối. Đều chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ. Có khiếp sợ. Có hoảng sợ. Có đố kỵ. Cũng có là cừu hận cùng thoải mái. Đương nhiên nhiều hơn vẫn là phổ thông xem náo nhiệt. Mộ Dung Thiên uy phong đi đâu? Trước đó không lâu không còn diễu võ dương oai. Được xưng bản thân muốn trở thành thánh tử trong đệ nhất nhân. Sau này vấn đỉnh thánh chủ cảnh giới sao? Nhưng bây giờ quỳ gối nơi này. Thể diện hoàn toàn biến mất. Rõ là buồn cười. Thống khoái. Thật là thống khoái. Này Mộ Dung Thiên tu luyện cửu huyền ngự nữ đại pháp. Đùa giỡn nhiều thiếu nữ đệ tử. Mọi người đều là giận mà không dám nói gì. Bây giờ là rốt cục đá trúng thiết bản. Đầy báo ứng. Đáng đời. Mộ Dung Thiên mạnh mẽ bá đạo. Bất kỳ cái gì đệ tử có chút không theo. Sẽ hạ ngoan thù. Sợ đến rất nhiều đệ tử cũng không dám tại động phủ mình tu luyện. Rốt cục có người trị hắn. Trước đó người cường giả kia vì sao không giết hắn? Giết hắn là không có khả năng. Nơi này là thiên công tác. Làm sao có thể cho phép giữa đệ tử tự giết lẫn nhau? Thế nhưng đưa hắn quỳ gối nơi này. So với giết hắn càng khó chịu. Hắc hắc, rất nhiều đệ tử đều châm chọc khiêu khích. Nhìn có chút hả hê. Cơ hồ không có bao nhiêu là đồng tình. Hừ. Chư vị, ta xem các ngươi vẫn là lý do khác quá nhìn có chút hả hê. Tiểu tử kia xác định rất mạnh, nhưng lại dám để cho Mộ Dung Thiên quỳ gối nơi này. Thực sự quá cuồng vọng kiêu ngạo. Hắn hành vi quá quá mức. Thật sự cho rằng Mộ Dung Thiên tại võ giả chúng ta bộ phận lớn lối như thế. Đơn giản là hắn thánh tử thân phận sao. Quá ngây thơ, này Mộ Dung Thiên sau lưng. Thế nhưng có đại bối cảnh. Lúc này, một cái đệ tử cũ đột nhiên cười lạnh nói. Ánh mắt lập lòe, hấp dẫn không ít đệ tử chú ý, lời này của ngươi là có ý gì? Có người hỏi, lão kia đệ tử cười lạnh. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút xem, thánh tử là nhân vật nào? Bất kỳ một cái nào thánh tử sau lưng, đều có đại nhân vật giúp đỡ. Các ngươi cũng là võ giả bộ phận đệ tử. Không có không hiểu đạo lý này đi. Điểm này, ngược lại làm cho không ít đệ tử gật đầu. Thánh tử, là trong hàng đệ tử nhất nhân vật hàng đầu. Đó là phải thừa kế thiên công tác võ giả bộ phận y bát tồn tại. Bất kỳ cái gì một cái thánh tử sinh ra, đều có thể thông qua khảo hạch. Cùng với rất nhiều trưởng lão cho phép, có thể nói. Từng cái thánh tử sau lưng, đều có võ giả bộ phận đình cấp trưởng lão tại giúp đỡ. Thì giống như Tần Trần, Hắn thánh từ thân phận, chính là đại trưởng lão Định Gia. Tại rất nhiều luyện khí sư bộ phận đình cấp trưởng lão và thái thượng trưởng lão trong mắt, Tần Trần sau lưng chính là đại trưởng lão, cũng chính là hắn hậu trường. Thế nhưng, hiện tại phát sinh như vậy sự tình, nhưng không thấy có hai vị thánh tử sau lưng trưởng lão đứng ra. Cổ quái như vậy, chư vị chẳng lẽ không nhìn ra, phát sinh loại sự tình này, có thể thấy được chỉ có hai cái khả năng. Lão kia đệ tử lại nói, cái gì khả năng? Mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn. Thứ nhất, là trước kia tiểu tử kia thân phận quá mức cao quý. Liền hai vị thánh tử sau lưng trưởng lão cũng không dám đắc tội đối phương. Lão kia đệ tử nói, bất quá cái khả năng này không phải rất lớn. Bởi vì, mặc kệ đối phương lớn hơn nữa lai lịch, có thể cầm hai vị thánh tử, đều là võ giả chúng ta bộ phận đình cấp trưởng lão. Coi như là võ giả bộ phận cùng luyện khí sư bộ phận địa vị khác biệt. Những thứ kia đình cấp trưởng lão không muốn vì vậy đắc tội đối phương. Nhưng, ít nhất, có thể đứng ra, nói vài lời hữu ích. Ít nhất có thể để cho Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê Thánh Tử khỏi cần quỳ như vậy. Mất hết võ giả bộ phận mặt. Thế nhưng những thứ này các trưởng lão hết lần này tới lần khác cái gì động tác cũng không có. Vậy cũng chỉ có thứ hai khả năng. Đó chính là muốn đợi Mộ Dung Thiên Thánh Tử sau lưng khác một đại nhân vật xuất hiện. Đệ tử cũ trong đồng tử. Quang mang chớp nháy. Đại nhân vật. Không sai. Theo ta được biết, Mộ Dung Thiên Thánh Tử đến từ Quảng Hàn Phủ đâu xuất cung. Có thể trở thành là Thánh Tử. Ngoại trừ tại võ giả bộ phận có đỉnh cấp trưởng lão ủng hộ ở ngoài. Tại luyện khí sư bộ phận cũng có đại nhân vật ủng hộ. Có sâu đậm bối cảnh. Trước đó tiểu tử kia thực lực mạnh mẽ như thế. Nhưng ở võ giả bộ phận chưa từng thấy qua. Như vậy vô cùng có khả năng. Là đến từ luyện khí sư bộ phận. Mà võ giả bộ phận đỉnh cấp các trưởng lão không dám đắc tội đối phương. Sở dĩ tất nhiên sẽ truyền lại tin tức cho Mộ Dung Thiên Thánh Tử tại luyện khí sư bộ phận hậu trường. Để cho đối phương xuất tay cứu người. Sở dĩ, 1989, Mộ Dung Thiên Thánh Tử sau lưng người nọ lập tức sẽ chạy tới. Chờ vị đại nhân kia vừa đến, tiểu tử này chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Này đệ tử cũ lời nói, làm cho tất cả mọi người đều mắt lộ ra kinh nghi. Người nói vị đại nhân kia đến là ai? Mọi người không nhịn được hỏi. Không thể nói. Tuyệt đối không thể nói. Vạn nhất bị vị đại nhân kia hiểu. Ta khó thoát xử phạt. Này đệ tử cũ run thoáng cái. Phảng phất nghĩ tới cái tên đó. Thì có chút kinh hồn táng đảm. Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê lúc này quỳ trên mặt đất. Khí sắc phun ra lửa đến. Hai người cơ hồ là muốn một chút trong. Lấy hai người bọn họ cao ngạo. Bình thường thụ đến vạn người kính ngưỡng. Nhưng bây giờ quỳ gối nơi này. Nhìn rất nhiều đệ tử chỉ điểm. Có một loại muốn đem vây xem người tất cả đều giết sạch kích động. Đáng tiếc, bọn họ hiện tại không thể động đậy được. Chỉ có thể bảo trì quỳ xuống đất tư thế. Giết. Ta muốn đem tất cả mọi người giết sạch, ai dám vây xem ta. Ta giết kẻ ấy. Này sỉ nhục. Ta muốn dùng vô tận sinh mệnh cùng tiên huyết đến cọ rửa. Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê đã sắp điên. Ngoại trừ một ít đệ tử bình thường ở ngoài. Liền một ít thánh tử nhân vật cũng nhận được tin tức chạy tới quan sát. Đứng ở trong quần sơn vô tận. Nhìn thê lương như vậy Mộ Dung Thiên cùng Phó Tử Khê. Trong lòng đều hiện ra đến bi thương. Có bầu bí thương nhau cảm giác. Đều nói này Mộ Dung Thiên tại luyện khí sư bộ phận có bối cảnh. Nơi này tin tức cũng đã truyền đi. Thật muốn có bối cảnh. Người nọ cũng có thể xuất hiện đi. Một cái nam tử đứng ở một tòa quần sơn đỉnh. Quanh thân oanh nhiễu pháp tác chi lực. Thì thào nói nhỏ. Liền hắn vừa dứt lời xuống trong nháy mắt, ầm ầm, cả võ giả bộ phận động phủ quần sơn bầu trời, Đột nhiên chấn động lên, vô tận to lớn khí tức, như là hồng thủy, thoáng cái tịch quyền, trong khoảnh khắc bao phủ cả quần sơn. Lờ mờ, nhất đạo mạnh mẽ khí tức ở trong thiên địa xuất hiện. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.